xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 727, như thế nào có thể quên? Góc truyện audio.com, editor, sầm sầm, bởi vì sợ ảnh hưởng đến việc ông ngoại dưỡng bệnh, cho nên cố mà không nán lại nữa. Ông ngoại, ông dưỡng bệnh cho tốt, ngày mai chúng cháu lại đến thăm ông. Cố mà cung kính nói, mang nó về nghỉ ngơi cho tốt. Hai ngày ngày lăn qua lăn lại quá nhiều rồi. Hoắc cha bố đau lòng nhìn vào mắt của Tiểu Nhiễm. Trên mắt cô có viền đen. Vừa thấy đã biết là ngủ không đủ giấc. Ông để cho đứa nhỏ này lo lắng rồi. Cố Mạc, em còn muốn ở cùng ông. Tiểu Nhiễm lưu luyến không rời nói. Ông ngoại không cần con ở bên cạnh. Nơi này có bác sĩ y tá đầy ra. Con yên tâm về khách sạn nghỉ ngơi với Cố Mạc đi. Có việc gì ông ngoại sẽ bảo y tá gọi điện thoại cho con. Hoắc cha bố thấy cô không nỡ rời đi, liền nghiêm mặt nói, nghe lời, đừng làm ông ngoại sốt ruột, chúng cháu đi đây, có việc thì ông nhớ gọi điện thoại nhé. Tiểu Nhiễm lo lắng dặn dò, tuy cô và ông ngoại mới nhận thức nhau có một ngày. Nhưng phần tình cảm ấy lại nồng liệt giống như đã quen biết mười mấy năm. Nhớ tới Tiếu Lạc có cùng huyết thống với mình, cô lại cảm khái thật sâu. Xem ra cảm tình giữa người với người không phải quyết định bởi thời gian ở chung. Yêu là xuất phát từ tâm lý. Đi ra ICU, Tiểu Nhiễm vẫn lo lắng hỏi Cố Mạc. Cố Mạc, anh nói xem, ông ngoại thật sự không có việc gì sao? Em sợ ngày mai tỉnh dậy liền nhận được tin ông không còn nữa. Cố Mạc dùng lực ôm bả vai của cô. Không cần quá lo lắng. Ngày hôm qua chúng ta mang đến dược liệu mới nhất mà Mỹ nghiên cứu chế tạo kháng ung thư thành công. Sau khi trị bệnh bằng hóa chất mới có thể ức chế tế bào ung thư sinh sôi nảy nở. Tất cả những thuốc mà ông ngoại đang dùng đều là loại tốt nhất thế giới. Đương nhiên anh không thể đảm bảo ông có thể sống được rất nhiều năm. Dù sao cũng là ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Em hiểu, Tiểu Nhiễm dựa vào trước ngực Cố Mạc, ảm đạm nói, vui vẻ một chút, ít nhất thì chúng ta cũng kéo lại được ông ngoại từ con đường tử thần. Cố Mạc cúi đầu hôn lên má cô, âm thanh trầm thấp như một loại kỳ tích vuốt ve an ủi trái tim cô. Anh nói rất đúng, cho dù thế nào, ông ngoại cũng đã còn sống. Không chết, Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, cười nói, Tiểu Bằng Trình nghe thấy con gái nói chuyện, liền đứng dậy từ trên ghế dài. Ông lo lắng hỏi han, tâm can bảo bối, hai người nhìn thấy ông ngoại rồi hả? Tình hình thế nào rồi? Ông ngoại tỉnh rồi, sau khi phẫu thuật vẫn đang cực kỳ suy yếu, nhưng tâm tình rất tốt. Mắt cũng rất sáng, Tiểu Nhiễm nhanh chóng trả lời. Con là thuốc hay của ông ngoại. Ông nhìn thấy con thì liền vui vẻ. Tiểu Bằng Trình vui mừng cười nói. Lúc ở công ty nhìn thấy Trác Luân bố khố, ông liền ý thức được ba vợ đã có chuyện, mà tình hình còn cực kỳ nghiêm trọng, cho nên sau khi Trác Luân bố khố nói lý do đến, ông lập tức mang theo Tiểu Nhiễm trở về không chút do dự. Ông biết ba vợ nhìn thấy cô sẽ thật cao hứng. Con không phải là thành linh đạn rượu dược rồi sao? Chữa khỏi trăm bệnh, Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Không sai lắm, con cũng là thuốc vui vẻ của ba. Tiểu Bằng Trình cưng chiều nói. Tiểu Nhiễm ngồi xuống, làm nũng ôm cánh tay của ba. Cười khẽ nói. Đột nhiên con phát hiện ra mình còn có một trách nhiệm trọng đại. Con nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Để cho mọi người vui vẻ cả đời. Phải nhớ còn có anh. Cố Mạc nhìn cô từ trên cao xuống. Trong mắt tràn đầy dịu dàng. Sao có thể quên SNS. Vừa rồi không phải anh còn thề trước mặt ông ngoại sao. Không cầu cùng sinh cùng năm cùng tháng. Nhưng mong được chết cùng ngày cùng năm. Tiểu Nhiễm thật sự nói. Cố Mạc sờ sờ mũi. Lúng ta lúng túng hỏi. Anh có sao? Chẳng lẽ ý tứ trong lời nói của anh không phải vậy? Tiểu Nhiễm khí phách hỏi lại. Cố Mạc vươn tay, dùng lực vuốt đầu cô. Nhà đầu thông minh, cách trương.